Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 357, Ronaldo cùng người điên ly hí. Ngày 10 tháng 8, đây là một cái 30 vạn Newcastle City dân chờ đợi dòng dã 40. 50 thiên tháng ngày. Buổi sáng, cùng ngày một bên mặt trời đỏ từ bờ biển Đông thuyền cảng phóng ra đệ nhất tia ánh sáng nhỏ yếu. Thì có vượt qua 50.000 nhiều fan bóng đá không thể chờ đợi được nữa vô cùng phấn khởi mà chen chúc ở sân bóng St James Park, cổ động viên đường nối vào miệng. Lối vào, bởi vì, vào hôm nay, ở nơi đó, cái kia ở mùa giải trước nửa phần sau từ trên trời giáng xuống ngăn cơn sóng giữ cứu lại chim khách. Thần tượng chủ soái người điên ly. Đem mang theo hắn tại đây cái mùa hè vì là Newcastle vơ vét tinh binh cường tướng đến cùng fan. Bóng đá gặp mặt, Ronaldo, Podolski, Crespo, Marcelo, này từng cái Newcastle từ trước căn bản không dám hy vọng xa vời tên đại biểu vĩ đại cầu. Thủ, đem bắt đầu từ hôm nay phủ thêm bộ kia không biết khiến bao nhiêu Newcastle người hồn khiên mộng. Nhiễu trắng đen kiếm điều sam. Từ đó về sau vì là chim khách mà chiến. Sau 3 tiếng, rầm rầm rầm làm mặt trời vòng qua sân bóng St James Park trần nhà hướng về trong sân bóng ương. Màu xanh lục trên sân cỏ bỏ ra 0809 mùa giải luồng thứ nhất màu vàng. Trên khán đài 50.000 nhiều Newcastle fan bóng đá sôi trào. Bởi vì cái kia quen thuộc bóng người màu đen cái thứ nhất từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Phía sau theo chính là trên khán đài, trên mặt còn mang theo đáng yêu tàn nhang tân hôn thiếu phụ ni lệ như là nghịch ngợm nai con như. Thế nhảy lên đánh trượng phu John Newton vai. Gào gừ, thượng đế, honey, mau nhìn, đó là Ronaldo. Cái kia tóc quăn chính là vóc dáng thấp là Marcelo. Có đúng hay không? Wow, Poti vương tử mặc vào Newcastle đội phục dáng vẻ thật là anh tuấn. Rất hiển nhiên. Người chung quanh như là rơi vào điên cuồng như thế sung sướng bầu không khí cảm hóa vị này nữ giới. Ngụy fan bóng đá ni lệ chính hướng về tuổi trẻ trượng phu Newton đắc ý khoe khoang chính mình cả. Ngày hôm qua bù lại bóng đá tri thức lúc miễn cưỡng nhớ kỹ các ngôi sao bóng đá tên. Mỹ lệ tóc dài vung vẩy ở mặt trời dưới xem ra như là màu vàng thác nước. Mà trượng phu cơ John Newton vào giờ phút này thính giác, thị giác, xúc giác, thậm chí khứu giác đều toàn bộ vùi đầu vào trên sân cỏ chính đang lý thống phạm dẫn dắt đi hướng về. Các cổ động viên thu về các ngôi sao bóng đá trên người. Cho tới tuổi trẻ xe công cộng ti căn bản không nghe thấy kiều thê nói cái gì. Bằng không có thể hắn gặp cố gắng cùng ni lệ cái này ngụy fan bóng đá thảo luận một chút mình và Podolski ai càng xoái cái này xem ra càng thêm ngụy fan bóng đá vấn đề. Trên sân, ngoặc kép chấm chấm, honey mọi người, để cho ta tới giới thiệu trên tinh cầu này vĩ đại nhất các ngôi sao bóng đá cùng các ngươi gặp mặt. Chấm chấm, bọn họ, đem cùng hết thảy Newcastle người đồng thời. Ở đây, ở sân bóng St James Park khai sáng vĩ đại nhất vương triều. Làm cho cả châu Âu ở Newcastle trước mặt run rẩy. Lý Thống Phạm đứng ở trong sân bóng vòng. Như là chính đang diễn tấu một khúc tuyệt thế nhạc khúc chỉ huy như thế cầm ống nói hướng về chật. Nick St James sân bóng bắt đầu một vừa giới thiệu đứng ở bên cạnh mình cầu thủ. Là nạp ngươi nhiều ầm. Các cổ động viên rung trời tiếng hoan hô ba như là bom nguyên tử nổ tung sau khi sản sinh đám mây. Hình nấm như thế tràn ngập ở sân bóng. Sau đó hướng về toàn bộ Newcastle City phóng xạ. Khắc lôi tư ba, rầm rầm bom nguyên tử lại một lần nữa nổ tung. Ba nhiều ngươi tư cơ. Mã nhét lạc, Andre, a ngươi sa văn. Sau 4 tiếng, đến lúc cuối cùng một nhóm tiếng hoan hô nổ tung sau khi đã gọi đến cổ họng khàn khàn mất tiếng Newcastle các cổ động viên rốt cục chưa hết thòm thèm mà đi. Ra sân bóng St James Park. Ha, tít, mẹ ngươi nhanh bấm hắn ta một hồi. Nhanh, để ta xem một chút chính mình có phải là đang nằm mơ. Gào, đáng chết, người dùng lớn như vậy sức lực làm gì? Khó có thể tin tưởng được. Ronaldo lại thật sự đi tới sân bóng Etihad Park. Ta cả đời này giấc mơ thực hiện. Không được, ta đến mau mau đi cướp mua này mùa giải bộ phiếu đi. Ha, nghe ta nói, mọi người, chúng ta tưởng tượng một chút cái này mùa giải giải đấu quán quân. Ạch, nên không phải hy vọng xa vời chứ. Cức chó, cái gì gọi là hy vọng xa vời? Quán quân liền con mẹ nó là chúng thuộc về ta. Để truyền thống bán kết hết thầy quái đản đi thôi. Đoàn người vẫn không có tản đi. Các cổ động viên so với bán vé sổ số chúng rồi 100 triệu bảng Anh còn hưng phấn. Túm năm tụm ba địa nghị luận người. Khó có thể che giấu trong lòng cuồng nhiệt. Mà ở fan bóng đá trung gian đến từ các đại ký giả tòa soạn môn tân cần ong mật. Thỉnh thoảng ngăn cản fan bóng đá phỏng vấn dò hỏi chim khách các cổ động viên đối với cái này mùa. Hè người điên ly dẫn viên độ hài lòng. Đối mặt các ký giả phỏng vấn. Newcastle người cái nhìn duy trì độ cao nhất trí tính. Hắn chính là sân bóng Etihad Park Thượng Đế. Không thể thay thế được. Tóc trắng xóa cụ ông xoa xoa bởi vì quá mức kích động mà ở khóe mắt chảy ra chọc lệ. Ngẩng đầu lên, nhất châm kiến huyết đại biểu lão fan bóng đá phát biểu ý kiến. Ha, lại là ngươi. Khốn nạn dưỡng phóng viên tiên sinh. Lần này ngươi nếu như dám ở qua báo chí nói thùng cơm tiên sinh nói xấu. Hừ hừ, để ăn mừng lần này fan bóng đá hội gặp mặt. Trên đầu chuyên môn mang thế kỷ trước niên đại 80 mỏ than đá công nhân đại hán chọc đầu quay về. Trước mắt so với mình thấp vài cái đầu gầy yếu gã đeo kính phóng viên thể hiện rồi chính mình kiện. Mỹ quăng hai con cơ. Màu trắng hàm răng tại sung mãn uy hiếp trong giọng nói lóe hàn quang. Ngoặc kép chấm chấm. Ba ba nói muốn ha lơ lớn rồi gả cho thùng cơm tiên sinh. Bởi vì hắn là toàn bộ Newcastle hoàn mỹ nhất nam nhân. Màu nâu tóc ôn nhu mềm mại mà khoác lên ở bên tai. Xem cái óng ánh long lanh thủy tinh em bé như thế bé gái cưỡi ở dâu ria rậm rạp cha trong cổ. Quay về phóng viên thân tới được microphone Bibo địa tuyên bố tương lai mình bạch mã Vương Tử Ứng. Cử viên, nhạ người chung quanh cùng phóng viên đồng thời ồn ào cười to. Không nghi ngờ chút nào. Lý Thống Phạm tổ chức lần này hoàn toàn mới tân cầu thủ fan bóng đá hội gặp mặt hiển nhiên phi. Thường thành công. England tam đảo các truyền thông đối với lần này fan bóng đá hội gặp mặt làm đại độ dài đưa tin. Ronaldo, Podolski, Makelele cùng Crespo này ba cái to lớn nhất bài cầu thủ trên người mặc Newcastle trắng đen kiếm. Điều Sam xuất hiện ở sân bóng Etihad Park bức ảnh trở thành các phương tiện truyền thông lớn. Báo chí đầu bản đầu đề ra biên tần suất cao nhất hình ảnh. Mà Premier League danh nhân giả môn cũng dồn dập nhảy ra phát biểu cái nhìn của chính mình đã làm. Đặc biệt bình luận viên giải thích nhiều chàng lão lý đội tuyển quốc gia thi đấu trước Tam Sư Quân. Đoàn truyền kỳ xạ thủ Gary Lineker không hề che giấu chút nào chính mình đối với người điên ly. Sùng bái ta dám nói. Ở toàn bộ nước Anh giới bóng đá chỉ có người điên ly mới có thể đem nhiều như vậy thiên tài cầu. Thủ tụ tập ở bên cạnh hắn. Mỗi một cái ở bên cạnh hắn đá bóng cầu thủ đều biết làm một cái đánh đâu thắng đó ông chủ đá bóng. Là hạnh phúc giường nào một chuyện. Ta nghĩ đây chính là Ronaldo. Marcelo cùng Fernando Gago từ thế nhân chú ý Bernabeu đi tới Newcastle nguyên nhân. Xuất đạo với Newcastle, từng ở nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối lấy cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên thân phận gia nhập. Liên minh quá Trung Quốc cam túc thiên đoàn ngựa thổ nước Anh truyền kỳ ngôi sao bóng đá Paul. Gascoigne đang tiếp thu World News phỏng vấn lúc cũng không nhịn được nói tới hiện tại Newcastle. Hừm, người điên ly xác thực một cái rất thú vị khốn nạn. Ta cảm thấy hắn rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong độ. Nếu như ta tuổi trẻ 20 tuổi, ta nhất định sẽ đi hiện tại Newcastle đá bóng. Ta nghĩ ta nên có thể cùng cái kia thú vị khốn nạn phối hợp rất tốt. Ha ha, chúng ta là cùng một loại người. Lao thẳng đến đánh bại Phật Căn Sâm coi như chính mình suốt. Đời giấc mơ chim khách truyền kỳ chủ soái Kevin Keegan đối mặt The Observer phóng viên đồng. Dạng không có keo kiệt chính mình lời ca tụng cái kia khó có thể tin ra hỏa ở mùa giải trước Âu. Cha Phớt đã thực hiện giấc mộng của ta. Vì lẽ đó ta muốn cảm tạ hắn. Ta hiện tại là hắn trung thật nhất cúng bái người. Hiển nhiên, người điên Ly năm 2008 trên Euro xuất lĩnh đội tuyển Anh đạt được thành công to lớn để hắn ở England tam đảo thu được to lớn ủng hộ và nhân khí. Cho tới nước Anh các truyền thông đều nghiêng về một phía địa đứng ở lão Lý một bên. Liền ngay cả từ trước đến giờ soi mói Sun Newspaper cũng không thể không cảm thán. Chưa từng có một cái huấn luyện viên trưởng có thể xem người điên Ly như vậy thu được 50 triệu. Người Anh chống đỡ, huống hồ hắn vẫn là một cái ngoại tịch huấn luyện viên. Chúng ta không cách nào dự đoán Euro sau khi kết thúc như vậy nhiệt độ vẫn có thể duy trì thời gian bao lâu. Thế nhưng hiện tại, thống trị Premier League hơn 20 năm Alex Ferguson hiệp sĩ ở người điên Ly trước mặt cũng đến đứng ở bên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tháng 8 đã đi xong tuần đầu tiên. Vào lúc này, tuy rằng châu Âu chuyển nhượng thị trường quỷ bí phong vân biến hóa vẫn cứ hấp dẫn toàn thế giới. Vạn ngàn fan bóng đá ánh mắt. Thế nhưng ở năm giải đấu lớn lập tức liền muốn kéo dài chiến mạc bối cảnh dưới. Các chi nhà giàu đã điều chỉnh công tác trọng tâm. Nhấc lên cuối cùng một làn sóng trận đấu giao hữu cao trào. Mà đem so sánh bên dưới. Newcastle ở bởi vì lão Lý ở 6. Tháng 7 bận bịu Euro tình hình trận chiến không rảnh phân thân. Vì lẽ đó ở làm nóng người phương diện đã nghiêm trọng lạc hậu cùng ngoại hạng Anh đối thủ của hắn. Duy nhất đáng vui mừng chính là ở Lý Thống Phạm trở lại nước Anh trước trong đoạn thời gian này. Alan Shearer đã đầy đủ địa thực hiện chính mình làm một tên ưu tú trợ lý huấn luyện viên toàn bộ. Nghĩa vụ, mang theo mới cũ các cầu thủ tiến hành rồi có đủ nhiều khôi phục tính huấn luyện thân thể. Không dám ở thi đấu hữu nghị phương diện, Newcastle một chút cũng không cần sầu. Bởi vì, Lý Thống Phạm đầy đủ lợi dụng FM2009 hệ thống dối trá công năng. Tiêu hao 20 điểm điểm số nhân phẩm chọn 4 cái ai cũng không sẽ nghĩ tới đối thủ đến tiến. Hành làm nóng người ngày 12 tháng 8, Newcastle sân nhà đá với Bundesliga Hoffenheim. Ngày 14 tháng 8. Newcastle sân nhà đá với Real Madrid. Ngày 16 tháng 8, Newcastle sân nhà đá với Inter Milan. Ngày 18 tháng 8, Newcastle đá với Ligue 1 Toulouse. Không thể không nói, FM2009 hệ thống có chọn mời thi đấu hữu nghị đối thủ chức năng này thực sự là một cái thuận buồm xuôi gió đại sát khí. Mà dựa theo FM2009 hệ thống dự đoán, đá với Real Madrid cùng Inter Milan thi đấu tổng cộng có thể thu được vé vào cửa thu vào 260 vạn vé. Vào cửa cùng TV tiếp sóng thu vào. Thế nhưng lão Lý vì có thể ở FM2009 hệ thống bên trong mời được này hai nhà giàu có không thể không nhẫn nhịn đau lòng đem 70% nhiều lợi nhuận chuyển nhượng cho Real cùng Inter. Còn lại hai cái đối thủ bên trong. Cùng Hoffenheim thi đấu hữu nghị có thể thu được vé vào cửa thu vào 80 vạn bảng Anh. Hai nhà câu lạc bộ chia đều. Mà cùng cái cuối cùng đối thủ Ligue 1 đội bóng Toulouse thi đấu hữu nghị thu được thu vào. Thì lại toàn bộ tặng cho đối thủ. Lấy tên đẹp Newcastle hợp tác với Toulouse bộ thứ nhất cử động. Kỳ thực là lão Lý ở dùng 2 triệu từ Toulouse nơi đó lừa gạt đến ẩn tại năng lực 194 tiểu yêu. Moussa Sissoko sau khi lương tâm phát hiện bồi thường. Rick Burton trụ sở huấn luyện. Aha, hoan nghênh các ngươi. Lần đầu tiên tới Newcastle mọi người. Rất cao hứng chúng ta lại có thể lại cùng nhau vì là quán quân mà chiến. Khà khà, người nói đúng không đúng. Tên mập, Ronaldo nhìn thấy lão Lý ánh mắt thẳng tắp địa nhìn sang. Vội vã làm quái như thế làm một cái nghiêm tư thế. Báo cáo ông chủ, đúng, người nói rất đúng. Ha ha ha ha, cái khác cây búa môn cũng cười vang lên. Mamadou Sakho, Moussa Sissoko chở mấy cái vốn đang ở nhân là thứ nhất thứ khoảng cách gần đối mặt đại danh đỉnh. Đỉnh sân bóng một bên thượng đế mà căng thẳng không ngớt tuổi trẻ cầu thủ trẻ. Trong nháy mắt này cũng bị ông chủ Lý Thống Phạm cùng thần tượng Ronaldo một sướng một họa chọc. Cười. Tâm tình sốt sắng ung dung không ít. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, Lý Thống Phạm theo thói quen vỗ vỗ tay. Sau đó bắt đầu phát biểu chính mình ở mùa giải mới thi chính đại cương. Ở trước mặt ta 24 tiểu tử, có người đã ở đây phấn đấu một cái hoặc là mấy cái thi đấu. Cũng có người chính là nửa tháng, một tuần, thậm chí một hai ngày trước mới đến căn cứ đưa tin. Có người đã cùng ta phối hợp quá rất nhiều thứ. Cũng có người nhưng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cái thứ ở trong truyền. Thuyết người điên ly trên mặt đến cùng có mấy cái đậu đậu. Lão Lý nói tới chỗ này, cây búa môn lại bị chọc cười. Ngoặc kép chấm chấm, có điều các ngươi yên tâm. Bắt đầu từ bây giờ ta đều gặp đối xử bình đẳng. Trước đây hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Các ngươi đem ở nhớ kỹ một cái mùa giải bên trong ở sân bóng St. James Park hoan hô cùng tiếng vỗ. Tay bên trong vì là thành phố này mà chiến đấu. Vì là chính các ngươi ở Europa đại lục tiếng tăm cùng tiền đồ mà chiến đấu. Ta cho phép các ngươi có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên nỗ lực tới khiêu chiến hiện tại đang đứng ở trước mặt các ngươi nói chuyện. Quyền uy của người đàn ông này. Từ vừa mới bắt đầu vui cười, đến hiện tại đằng đằng sát khí, Lý Thống Phạm mục chuyển biến nhanh chóng khiến vẫn không có thích ứng hắn phong cách cây búa môn. Líu lưỡi, Ronaldo lại một lần nữa không phụ lão Lý kỳ vọng địa đứng dậy. Ông chủ, người yên tâm, là một người thời đại mới tốt đẹp thanh niên. Ta tuyệt đối đồng ý khuất phục ở ngài dâm uy bên dưới. Từ trên băng ghế làm lên. Vì là vị trí chủ lực mà phấn đấu. Ronaldo như thế cười vui vẻ địa một tỏ thái độ. Để rất nhiều tân cầu thủ đột nhiên ý thức được trước mắt vị giáo chủ này luyện thủ đoạn sắt máu. Nguyên bản còn có chút dựa vào giá trị bản thân cướp chủ lực vị trí ý nghĩ tắt ở trong đáy lòng. Liền Ronaldo như vậy hàng hiệu xịn đều ngay đầu tiên biểu thị phục tùng. Bọn họ có tư cách gì chơi hàng hiệu muốn chủ lực. Lão Lý phát tiết vạn chính mình, dâm uy. Đội bóng bắt đầu rồi chính thức huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, Greg Burton trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng. Ronaldo tắm rửa thay đổi quần áo sau khi lén lén lút lút thoán vào. Cười hì hì nhìn lão Lý nói rằng, khà khà, ông chủ, ta ngày hôm nay biểu hiện thế nào? Còn thỏa mãn chứ? Tối hôm nay đá với Hoffenheim thi đấu có thể cho ta một cái vị trí chủ lực chứ? Ai biết Lý Thống Phạm lục thân không nhận. Nếu như ngươi có thể ở thi đấu trước đem chính mình thể trọng rơi xuống 80kg một hồi. Ta là có thể cân nhắc. Ronaldo nhìn trên bụng mình cái kia một vòng thịt mỡ há hốc mồm. 80kg. Ông chủ, ngươi đang nói đùa chứ? Thượng đế, Newcastle. Xem ra ta là một cái lựa chọn sai lầm a, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.